Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, gọi 33. Quaresma là rất muốn cùng Ronnie tâm sự, nếu như từ một loại nào đó góc độ đến xem, hai người chính là ở đi hai loại con đường khác nhau. Ronnie ở thành thế giới giới bóng đá người số 1 sau khi lưu luyến với quán bar câu lạc bộ đêm. Phóng đãng sống về đêm để cái này trên sân bóng tinh linh triệt để mê muội sa đọa. Mà Quaresma ở trở thành thế giới giới bóng đá người số 1 sau khi. Nhưng vẫn như cũ tự hạn chế đến dường như cơ khí. Đối với hắn mà nói, huấn luyện chính là to lớn nhất vui sướng. Kết quả như thế chính là hai người ở cái kia giao lộ sau khi đi ngược lại, càng đi càng xa. Khoảng cách giữa hai người dường như hồng câu, hay là để Ronnie từ bỏ đi tất cả không phù hợp nghề nghiệp cầu thủ quy luật phương thức sống, hay là hắn còn có trở lại đỉnh cao khả năng, nhưng vấn đề là hắn có thể làm được sao? Chỉ ít tiếp trước, Ronnie lại chưa có trở lại qua chính mình đỉnh cao, cho dù hắn ở gia nhập Liên minh Milan sau cũng từng đánh ra quá một cái không sai mùa giải. Có thể tổng thể biểu hiện vẫn như cũ là ngày càng sa sút, sa đọa đến làm người tiếc hận. Cố nhiên, kiếp trước tuyệt đại song kiêu tranh đấu thời điểm, càng nhiều người nhưng thủy chung cho rằng Ronnie thiên phú còn muốn so với tuyệt đại song kiêu càng xuất sắc. Có thể thiên phú vật này thật sự chỉ là một cái điều kiện tiên quyết. Giả như hiện tại Quaresma đi tới Ronnie trước mặt, dùng ngôn ngữ kích thích Ronnie, có thể hay không để cho Ronnie phát rồ đồ mạnh, một lần nữa tỉnh lại lên. Quaresma không có đáp án, nhưng Quaresma biết, như vậy rất ngu, một cái lạc mất phương hướng rồi đối thủ. Vẫn là đối thủ sao? Chí ít, đang giết chết Barca cướp đi vô địch Champions League Cup sau khi. Quaresma cũng đã không cho là Ronnie là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn là còn đang nhanh chóng tiến bộ C, do cùng Messi. Là tương lai không biết lúc nào sẽ nhô ra siêu cấp siêu sao. Mà không phải Ronnie, vì lẽ đó, Quaresma từ bỏ, không cái gì có thể tán gẫu. Tự sinh tự diệt đi. Con đường của chính mình, đều là chính mình đi. Người khác can thiệp không được. Ở trọng tài dẫn dắt đi. Hai đội cầu thủ đi tiến vào sân bóng. Quaresma bên người đứng chính là Barca hậu vệ cánh phải Zambrotta. Tên này người Italy chính là ngày hôm nay Quaresma chủ yếu đối thủ. Quaresma không nhịn được hiếu kỳ trên dưới đánh giá một hồi người Italy. Người Italy cũng quay đầu nhìn một chút Quaresma. Có điều thú vị chính là hai người vẻ mặt đều không có phát sinh biến hóa. Có điều, Quaresma nhưng từ Zambrotta vẻ mặt bên trong nhìn thấy cẩn thận. Quaresma cùng Zambrotta từng giao thủ, nhưng không có trực tiếp quyết đấu quá. World Cup trận chung kết trên, Bồ Đào Nha đá với Italy. Vào lúc ấy, Quaresma đánh chính là cánh phải. Đối thủ của hắn là Grosso, mà không phải ở một bên khác Zambrotta. Từng ở Juventus Zambrotta, cơ hồ bị cho rằng là đệ nhất thế giới hậu vệ cánh. Năng lực xác thực siêu phàm thoát tục, Juventus Calciopoli giáng cấp sau. Barca đem Zambrotta cùng Thuram đóng gói mang tới Nou Camp, vốn tưởng rằng có thể bù cường đội bóng gầy yếu vị trí. Chỉ có điều, hơn một mùa giải tới nay, Zambrotta biểu hiện chỉ có thể dùng đúng quy đúng củ để hình dung. Hắn bóng phong có chút không thích hợp Barca, kiến tạo năng lực giảm xuống rất nhiều. Hiện tại, càng nhiều chỉ có thể dựa vào phòng thủ đến giúp đỡ đội bóng. Cũng khó trách vào lúc này Barca không ra thành tích. Hậu vệ cánh phải Zambrotta kiến tạo năng lực ngày càng sa sút. Hậu vệ cánh trái ở Baido càng là một tên phòng thủ hình hậu vệ cánh. Hai tên hậu vệ cánh cũng không có cách nào kiến tạo đi tới tham dự tấn công. Làm sao có khả năng ra thành tích, Mãi cho đến Anves gia nhập liên minh, mới chắp vá đến thắng lợi cuối cùng một khối mảnh ghép. Có điều hiện tại, Anves còn ở Sevilla đây. Có lòng tin hay không đánh nổ Zambrotta? Marcelo vừa đi một bên lặng lẽ hỏi Quaresma. Quaresma bĩu môi, vấn đề này hỏi rất hay không có kỹ thuật hàm lượng. Bất luận đánh nổ không đánh nổ Zambrotta, đều không trở ngại Quaresma dẫn dắt Real ở Nou Camp đạt được một phen thắng lợi. Này bạn sẽ không có tất nhiên nhân quả quan hệ, vẫn là ngươi đi thử xem hắn cân lượng đi. Ngươi nếu có thể đem hắn liên lụy chủ, ngươi chính là công thần. Quaresma nhún nhún vai, cười trả lời Marcelo, tuy rằng Zambrotta kiến tạo năng lực giảm xuống, nhưng phòng thủ vẫn là rất vững vàng. Hơn nữa nhìn ngày hôm nay Barca thủ phát, vóc dáng nhỏ trung vệ Milito lần đầu ra sân, hiển nhiên chính là vì hiệp trợ Zambrotta phòng thủ chính mình. Tuy rằng Quaresma không đến nỗi khiếp chiến, nhưng có thể đem đánh cho càng dễ dàng một điểm. Tại sao phải đi gặp trở ngại đây? Marcelo ở cùng Quaresma phối hợp bên trong xác thực mò đủ chỗ tốt. Tuy rằng rất nhiều lúc bộ một bên đều là không chạy, nhưng cũng có thể cho Quaresma hấp dẫn phòng thủ hỏa lực. Hơn nữa một khi hắn chạy chỗ thỏa đáng, Quaresma cũng sẽ không keo kiệt với kiến tạo cho hắn. Mỗi cách mấy trận thi đấu liền có thể mò đến ghi bàn. Quả thực hạnh phúc một thớt. Có chỗ tốt, hắn tự nhiên cam tâm cho Quaresma làm tiểu đệ. Dùng hắn lại nói, cho thế giới rơi bóng đá người số 1 làm tiểu đệ. Không có chút nào mất mặt. Thật giống như Pippen, mặc dù là cho Jordan làm tiểu đệ, ai có thể dám không đem Pippen để ở trong mắt. Nếu như hắn có thể tùy tùng Quaresma bước chân, cũng trở thành siêu sao, vậy thì hoàn mỹ. Yên tâm đi, coi như bảo không được hắn, ta cũng mệt mỏi chết hắn. Marcelo vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đoán một bên, chạm vị, làm Quaresma đứng ở bên trong vòng điểm giữa dẫm quả bóng chuẩn bị mở bóng thời điểm. Nou Camp đã sắp muốn rơi vào cao trào. Đám cổ động viên Barcelona cảm xúc mãnh liệt hò hét, thật giống mình có thể tự mình xuống sân đá bóng như thế. Đối mặt địa ngục bình thường sân khách bầu không khí, Quaresma đúng là không có quá nhiều trong lòng gợn sóng. Dù sao trải qua hơn nhiều, đã sớm không phải năm đó cái kia tùy tùy tiện tiện sẽ bị ảnh hưởng tâm thái newbie. Dù cho bầu không khí khủng bố đến đâu, hắn cũng chỉ có thể xem là gió bên tai, nở nụ cười mà qua. Bởi vì hắn biết, chờ mình ghi bàn thời điểm, chỉ sợ bọn họ liền gọi không ra được. Trọng tài một tiếng còi, trận này thế kỷ đại chiến cũng chính thức khai hỏa. Quaresma đem bóng cho quyền Raul sau, ở cổ động viên Barcelona trong tiếng kêu ầm ĩ nhằm phía Barca một hiệp. Dù cho hắn cũng từng là chủ nhân của nơi này, nhưng không có mảy may thương hại. Xavi lập tức đi theo. Dù sao Yaya Toure tên này tiền vệ chủ cần phòng thủ ở trung lộ, mà Barca cũng không có cái khác phòng thủ hình giữa sân. Chỉ có thể để tới gần nơi này một bên Xavi hiệp trợ phòng thủ Quaresma. Nhưng mà, Xavi tuy rằng từ từ trưởng thành lên thành một đời tổ chức đại sư, có thể ở những phương diện khác, nhưng căn bản không phải cường hạng, đặc biệt là tốc độ. Quaresma dưới chân không bóng, giạt ra chân nỗ lực. Đừng nói là Xavi, coi như là Barca trong đội tốc độ nhanh nhất Messi đều theo không kịp. Bắt đầu còn có thể kề vai sát cánh, chậm rãi liền bị hạ xuống thân vị. Lại sau đó, Xavi cũng chỉ có thể xa xa điếu ở phía sau. Căn bản lại không có cách nào đối với Quaresma hình thành uy hiếp. Xavi trong lòng một trận nhụt chí, nhưng lại không thể làm gì. Lẽ nào hắn còn có thể cùng Quaresma kề vai sát cánh thời điểm liền ôm đồm Quaresma dẹp đi? Bất kể là có bóng trạng thái vẫn là không bóng trạng thái, Quaresma đều là không phòng ngự được. Đương nhiên, hiện tại Xavi cũng không có quá lo lắng. Dù sao bóng vẫn không có truyền tới Quaresma dưới chân. Hơn nữa Rijkaard còn nhằm vào Quaresma làm bố trí. Năng lực phòng ngự xuất sắc Zambrotta thêm vào linh hoạt hình trung vệ Milito. Hoàn toàn có cơ hội hạn chế Quaresma đang đe dọa khu vực cầm bóng. Vào lúc này, Guti đã ở hậu trường thông qua đảo chân ở khu vực không người bắt được quả bóng. Một cước truyền xa đánh tới trước sân, mà nơi đó chính là Quaresma nỗ lực con đường. Có điều, ngay ở Quaresma chuẩn bị ra tốc bạo phát cướp được quả bóng thời điểm, Zambrotta cùng Milito lại đột nhiên xuất hiện, một trước một sau đem Quaresma kẹp ở giữa. Hai người phối hợp hiểu ngầm, kiềm chế ở Quaresma, Zambrotta giành trước một cước, đem quả bóng chọc ra đường biên. Trên khán đài nhất thời một trận hoan hô nhảy nhót, phá hỏng Quaresma một lần tấn công. Toàn bộ Nou Camp đều giống như muốn bạo phát như thế. Ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi chính là một cái thằng hề. Run lẩy bẩy, ngoạc kép, cổ động viên Barcelona sướng chính mình biên ca khúc. Chào phúng Quaresma, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ cao trào lên. Quaresma cười khẩy, cổ động viên Barcelona cũng là ngần ấy xiếc. Tuy thiệt sướng, ngược lại ta cũng không ít một miếng thịt. Ta liền muốn nhìn một chút, các ngươi lúc nào mới gặp nhắm lại tấm kia miệng thúi. Không nói hai lời, nhặt lên quả bóng đứng ở đường biên nơi liền quăng cho Marcelo. Marcelo không giữ bóng trực tiếp lót cho Quaresma, nhanh chóng bắt đầu thi đấu. Quaresma đón đến bóng, mắt thấy Zambrotta soạt bóng động tác liền muốn đến rồi. Cũng không kịp nhớ sai lầm khả năng, dừng bóng mang xoay người, động tác làm liền một mạch, trực tiếp đẹp đẽ né tránh qua Zambrotta sạn cướp, mà nối liền động tác vào lúc này nhưng còn chưa kết thúc. Bởi vì Milito ra tốc lên cướp, Quaresma lập tức dùng chân trái chụp bóng, chụp qua Milito duỗi ra chân, chân phải thuận thế về phía trước một đâm, dưới chân sức mạnh bạo phát, một nhảy ra, trực tiếp từ đường biên giết ra một con đường máu. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Trên khán đài đám cổ động viên Barcelona tiếng kinh hô mang theo khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. Khủng hoảng đến cực điểm, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ở đường biên như thế gọn gàng nhanh chóng qua rơi mất Zambrotta cùng Milito. Mà vào lúc này, Quaresma nhưng ở sở hữu cổ động viên Barcelona trong khủng hoảng. Thật giống một con báo. Ở Barça phúc địa cao tốc Mercedes, càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, làm Quaresma sắp muốn ở phần xương sườn bước vào vùng cấm thời điểm. Quy on đỉnh tới, hắn đã là phòng thủ Quaresma cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Chỉ khi nào Quaresma tốc độ vọt lên đến, sẽ không có người có thể đem ngăn được Quaresma. Điểm này đã bị hắn vô số lần chứng minh quá. Thậm chí có tiếng túc đã nói, nếu như chính diện phòng thủ có thể phòng thủ được Quaresma, như vậy tên này nhất định có cơ hội đi tranh cướp châu Âu quả bóng vàng. Quy ích cố nhiên phòng thủ cường hãn, nhưng Quaresma ở cao tốc dẫn bóng bên trong trọng tâm biến hóa vẫn để cho Quy on mất đi cân bằng. Bị gọn gàng nhanh chóng chụp quá, sau đó, sự tình liền trở nên đơn giản. Đối mặt tấn công Vandes, Quaresma không có chút hồi hộp nào lốp bóng nhập môn, đánh vào này hạt ghi bàn. 1-0 trận đấu bắt đầu phút thứ 2, Quaresma liền hoàn thành rồi một lần liền quá ba người trò hay. Đồng thời đem bóng đưa vào Barça khung thành, Nou Camp sân bóng vào đúng lúc này rơi vào tĩnh mịch. Chỉ còn dư lại một nhúm nhỏ cổ động viên Real Madrid kích động hoan hô. Quaresma lại một lần mở ra hai cánh tay của chính mình, hóa thành hùng ưng, bay lượn ở Nou Camp bầu trời. Cái tư thế này, để hắn cực kỳ vui sướng. Các đồng đội đã điên cuồng xông lại, một cái so với một cái càng kích động. Quaresma ghi bàn, quả thực chính là thượng đế giống như kỳ tích. từ đường biên hiệp trong phạm vi nhỏ liền quá hai người. Giết tới trung lộ sau lại quá rơi mất Bắc Sa Định Hải thần châm. Này liên tiếp sắc bén thao tác, quả thực làm người nghe kinh hãi. Cố nhiên Bắc Sa hiện tại còn chưa là mạnh nhất Bắc Sa, có thể thực lực của bọn họ cũng không cho lơ là. Đặc biệt là này một cái hàng phòng thủ, hai tên hậu vệ cánh đều là phòng thủ hình hậu vệ cánh. Hơn nữa còn có đặc thù sắp xếp, làm sao sẽ dễ dàng đối phó. Có thể ở Quaresma trước mặt, mạnh hơn hàng phòng thủ cũng cứng chắc không đứng lên. Quaresma lại một lần dùng chính mình hành động thực tế chứng minh. Hắn mới là thế giới rơi bóng đá chân chính Bắc. Bên sân Raikat mờ mịt, nhìn cái này từng ở thủ hạ mình ngơ ngơ ngác ngác người Bồ Đào Nha. Hiện tại nhưng biến thành để hắn đều không thể không ngước nhìn tồn tại. Loại này cay đắng, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cái này ghi bàn, để hắn có sắp xếp, đều biến thành không cố gắng. Gần như trò cười, hắn có thể nói Zambrotta cùng Milito phòng thủ có vấn đề. Không thể, ở như vậy dưới cục diện. Bất kể là Zambrotta soạt bóng vẫn là Milito ra trên chân cướp, đều hẳn là hợp lý nhất lựa chọn. Đây là bọn hắn dùng phong phú trên sân kinh nghiệm làm ra lựa chọn. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, chạm ở trước mặt bọn họ người kia là Quaresma. Một khi người chủ động ra chân, Quaresma hay dùng chính mình tối tinh xảo tiểu kỹ thuật hoàn thành rồi trong phạm vi nhỏ xoay. Chuyển xê dịch. Quả thực thật giống như ở khăn tay to nhỏ thảm cỏ trên khiêu vũ. Vì lẽ đó, hai người bọn họ căn bản không ngăn được Quaresma. Sau đó ghi bàn, cũng liền không có gì khó tin. Mở màn liền lạc hậu. Raikat đã có một luồng dự cảm không tốt làm không cẩn thận. Cuộc tranh tài này Barca muốn chơi xong. Theo Real trắng trợn chúc mừng. Phục hồi tinh thần lại cổ động viên Barcelona phát sinh rung trời tiếng xuýt. Cuối cùng ở trọng tài can thiệp dưới, thi đấu rốt cục muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Thừa dịp cái này gián đoạn, vẫn không có đắc ý vênh váo Quaresma suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định tìm cơ hội đi tìm Marcelo. Ngày hôm nay ngươi vẫn là giảm thiểu xuyên vào kiến tạo số lần đi. Quaresma lôi kéo Marcelo nói, tuy rằng Zambrotta cùng Milito phòng thủ sự chú ý đều ở trên người ta. Nhưng hiện tại vấn đề là, ta không muốn để cho Barca ghi bàn. Marcelo sửng sốt một chút, ngay lập tức không có lý giải Quaresma ý tứ. Người một tấc cũng không rời theo Messi, tên kia có thể không phải người bình thường, nếu như ngươi để lại cho hắn quá nhiều lỗ hổng. Như vậy hắn sẽ đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng ngươi không lấy phòng thủ tăng trưởng, nhưng ít ra tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt, dù sao cũng tốt hơn chúng ta hai tên trung vệ đi. Thật không muốn không đem Messi coi là chuyện to tát. Ngươi phải tin tưởng ta. Tương lai hắn nhất định là cao cấp nhất tồn tại. Có thể hay không triệt để phong giết Barca, liền dựa vào ngươi. Này có thể so với tấn công trọng yếu có thêm. Quaresma vỗ vỗ Marcelo vai, chỉ lo hắn không hiểu ý của chính mình. Marcelo như hiểu mà không hiểu gật gù. Tuy rằng hắn biết Messi khó đối phó, nhưng trước vẫn đúng là không cho là Messi tương lai sẽ có cao như vậy thành tựu. Nếu Quaresma cho Messi cao như vậy đánh giá, Marcelo liền không thể coi thường. Yên tâm đi. Bảo đảm đem hắn phòng thủ đến gọi ba ba. Marcelo một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Có điều, Quaresma có thể không như vậy xem trọng Marcelo. Người chớ bị Messi đánh cho gọi ba ba là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,